Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2464, chương 2465, Long Mãng Cướp. Bụi Dương, đây là một cái thuộc về biển ban đầu hầu quốc biên cảnh huyện thành nhỏ. Bây giờ trấn hải quân liền hạ trại ở cái này huyện thành nhỏ khu vực bên trong một chỗ có nước có lâm đồi núi chỗ. Đồi núi chỗ phía trên vạn mét không trung chỗ. Đông ông tổ nhà họ Dương, tổ thần điện Tân Tấn Thánh Tế Đông Dương Ly Ca, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới trấn hải quân quân doanh. Cho dù là ở trên không trung 10.000 mét chi thượng, hạ phương trấn hải quân quân doanh một bên soái trướng, tại hắn trong đôi mắt, cũng như tinh đấu đồng dạng rõ ràng, như có như không nguyên linh thần niệm, đã lặng yên không một tiếng động rơi vào trong soái trướng ngồi xếp bằng Diệp Chân trên thân. Quanh người trong hư không, không ngừng có lệ thuộc vào trấn hải quân tuần thiên thần đem xuyên đến toa qua. Còn thỉnh thoảng có thần niệm quét ngang, nhưng lại không một người có thể phát hiện phiêu phù ở nơi đó thánh tế Đông Dương Ly Ca. Lúc này Đông Dương Ly Ca liền phảng phất trong suốt một dạng, lấy hắn tạo hóa thần nhân tu vi, phổ thông giới vương cảnh tuần thiên thần đem muốn phát hiện hắn. Quả thực là nằm mơ. Đông Dương Ly Ca từ Diệp Chân trấn hải quân đại quân xuất phát, liền cùng đi ra, cùng trấn hải quân 3 ngày, cái này mới tìm được xuất thủ thời cơ. Vô luận là trước mắt Diệp Chân chủ trưởng Đông Dương gia mưu tính mấy trăm hơn ngàn năm hỏa linh điện, hay là bởi vì lão tổ ti thần năm đó truyền xuống tổ mệnh, Đông Dương Ly Ca đều có 10 phần lý do đến chém giết Diệp Chân. Đương nhiên, từ trình độ trọng yếu mà nói, cái sau quan trọng hơn. Dù sao cái này Diệp Chân trên thân, khả năng có hội làm cho cả Đông Dương gia thuế biến truyền thừa. Mà lúc này tìm tới cơ hội động thủ, Đông Dương Ly Ca sở dĩ một mực chịu đựng không có động thủ, vẫn là tại xác định, tại làm sao cùng xác định. Nói đến, đây là vài ngày trước phát sinh ở lạc ấp trận kia cái gọi là tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh ma ám sát Bắc Hải Châu Công chưa thỏa mãn một án, cho hắn cảnh cáo, có phải hay không tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh ma ám sát Bắc Hải Châu Công Diệp Chân. Hắn không dám đoán chắc, nhưng là có thể bị phái đi ám sát Bắc Hải Châu Công Diệp Chân. Thực lực tuyệt đối không thấp, không phải đạo cảnh đỉnh phong, cũng là tạo hóa thần nhân. Dù sao lấy trước mắt Bắc Hải Châu Công Diệp thật sự biểu hiện ra đến thực lực, bình thường đạo cảnh hậu kỳ đều có thể chống đỡ. Phái cái đạo cảnh qua ám sát Diệp Chân, đây không phải là IQ thấp xuống biểu hiện sao? Quan trọng hơn là màn đêm buông xuống Bắc Hải Châu Công Diệp Chân bị ám sát tình hình, hắn đi qua nhiều mặt điều tra nghiên cứu phát hiện cũng không có quá mức kịch liệt động tĩnh. Nhất trưởng qua đi, Bắc Hải Châu Công phủ thư phòng hóa thành phế tích, sau đó thích khách bị sợ quá chạy mất, nhưng là ám sát lại thất bại. Bất luận là đạo cảnh đỉnh phong thích khách, vẫn là tạo hóa thần nhân cảnh giới thích khách, đều không ngốc, muốn tới ra tay thời điểm, đã xác định Diệp Chân vị trí, công kích thắng lợi, nhưng là ám sát lại thất bại. Mà lại sau đó căn bản không có dư thừa chiến đấu, thích khách kia trực tiếp bỏ chạy, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Nếu là tạo hóa thần nhân cảnh giới thích khách, coi như nhất kích không được tay, lấy hắn năng lực, đang kinh động lạc ấp tạo hóa thần nhân đuổi tới trước đó, hoàn toàn có đòn thứ hai đệ tam kích, thậm chí là đệ tứ kích thời gian. Dù sao coi như tại lạc ấp bên trong, tạo hóa thần nhân cũng không phải là phòng cảnh giới lực lượng. Đây là, thích khách này cũng không có như thế đi, mà chính là lập tức rút đi. Cái này khiến Đông Dương Ly Ca suy đoán ra một cái rất lợi hại để cho người ta chấn kinh sự thật. Cái kia thích khách, rất có thể là bị mê hoặc công kích, rất có thể là Diệp Chân nhất cái phân thân hoặc là huyễn thể loại hình. Cũng chỉ có khả năng này. mới có thể giải thích được loại tình huống. Mà cũng bởi vì cái này suy đoán, Đông Dương Ly Ca cũng mới đặc biệt cẩn thận. Dù sao bây giờ tình hình dưới Diệp Chân ở vào 40 vạn tinh nhuệ trấn hải quân trùng điệp bảo hộ phía dưới. Coi như hắn là tân tấn thánh tế, chỉ sợ cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Huống chi, trước mắt hắn chỉ là tu vi đã tiến nhập thánh tế. Nhưng là quanh thân lực lượng còn không có triệt để lột xác thành thánh tế lực lượng tạo hóa thần. Nhân, còn có, Nhật Nguyệt Thần Quân vừa mới lại một chút lần tỉnh táo đông đảo tạo hóa cảnh tồn tại thần dụ. Cũng không thể không nhìn, cho nên, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận. Trong thời gian ngắn, hắn cũng liền hiện tại như vậy một lần cơ hội xuất thủ. Lúc này, tại hắn thần niệm cảm ứng xuống, trong soái trướng Diệp Chân, hẳn là Diệp Chân thể không thể nghi ngờ, nhưng là Đông Dương Ly Ca vẫn còn có chút do dự. Diệp thật có thể mê hoặc trước đó vị kia tạo hóa thần nhân cấp bậc thích khách. Này tại phân thân huyễn thân một đạo bên trên, nhất định có chỗ hơn người. Cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Hắn muốn lại quan sát một chút, có hoàn toàn chắc chắn. Động thủ lần nữa, dù sao Trấn Hải Quân hôm nay hội nghỉ ngơi một đêm. Hắn thời gian rất lợi hại sung túc. Đột nhiên, Đông Dương Ly Ca thần sắc đột ngột địa biến đổi. Vô thanh vô tức, một đạo khác thần niệm. Vậy mà cũng khoác lên phía dưới trong soái trướng Diệp Chân. Đạo này thần niệm, cùng hắn thần niệm một dạng, đều thuộc tạo hóa thần nhân cảnh thần niệm. Thậm chí còn mạnh hơn hắn hơn mấy phần. Đông Dương Ly Ca sắc mặt đại biến. Thần niệm tìm hiểu nguồn gốc phía dưới. Liền hướng về một đạo khác tạo hóa thần nhân cảnh thần niệm đuổi theo. Cùng một giây, một đạo khác tạo hóa thần nhân cảnh thần niệm. Cũng phát hiện hắn tồn tại. Cơ hồ là trong chớp mắt. Hai vị dùng thần niệm khóa chặt Diệp Chân tạo hóa thần nhân. Liền phát hiện đối phương. Lập tức liền trong thời gian ngắn nhất, tìm ra đối phương vị trí, đồng thời khóa chặt đối phương thần niệm vị trí. Trong chớp mắt, bọn họ song phương, liền phát hiện đối phương. Trong hư không, một cái khác quanh thân lượn lờ lấy sương mù màu đen bóng người liền xuất hiện tại Đông Dương Ly Ca. Trong tầm mắt, đồng thời, quanh thân đều lượn lờ lấy hồng sắc vũ khí Đông Dương Ly Ca. Cũng ra bây giờ đối phương trong tầm mắt, song phương đều có chút chấn kinh. Ngươi là ai? Đông Dương Ly Ca trước tiên mở miệng. Ngươi là ai? Bóng người màu đen trực tiếp dùng là thần hồn truyền âm. Khí tức âm lãnh mà dinh dính. Ngươi tới làm gì? Ngươi lại tới làm gì? Lẫn nhau chất vấn, nhưng ai cũng không trả lời. Song phương trong đôi mắt, tràn đầy lạnh ý. Không. Nói cho đúng, là song phương trong đôi mắt sát ý, đều càng ngày càng đậm. Phía dưới người này, là ta, cả người quấn tại trong hắc vụ đồng phù, ngữ khí vô cùng kiên quyết. A, không khéo, ta mục tiêu cũng là hắn. Bất quá, ta chỉ cần hắn nguyên linh, đợi ta giết hắn, lấy đi hắn nguyên linh. Cái khác về ngươi, Đông Dương Ly Ca mở ra điều kiện. Đồng phù con người đột ngột địa lạnh lẽo. Hắn biết, hắn cùng cái này không hẹn mà gặp tạo hóa cảnh cường giả. Đã không có bất luận cái gì hợp tác khả năng. Ấn lên một bên mệnh lệnh, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Diệp Chân thi thể, nguyên linh, sở hữu tùy thân bảo bối, đều phải mang về. Đột nhiên, đồng phù nhìn chằm chằm Đông Dương Ly Ca cười lạnh. Ngươi hẳn là đột phá đến tạo hóa cảnh còn không lâu à. Còn không có triệt để thuế biến hoàn thành. Ngươi, không phải đối thủ của ta. Nhanh chóng ly khai. Tu vi cao thấp, cũng không đại biểu lấy thực lực cao thấp. Hưu chết vào tay ai. Còn chưa nhất định đâu. Thức thời, đi nhanh lên. Đột nhiên, đồng phù cười, hướng về hư không thâm sử chỉ trì. Trong nháy mắt tiếp theo, Đông Dương Ly Ca cùng đồng phù đồng thời lạnh hừ một tiếng. thân hình thoát một cái, hai người chui trốn tới hư không chỗ sâu nhất. Đã mục tiêu đều là cái này Diệp Chân, người nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Cái kia chỉ có hai người trước làm qua một trận, phân ra thắng bại, bất quá tại hiện tại vạn mét hư không đánh, lấy hai người tu vi, rất dễ dàng liền có thể kinh động phía dưới Trấn Hải quân. Cho nên, hai người muốn tới chân trời, cũng tức là trên tầng mây tầng cương phong đi làm một trận. Tầng cương phong nơi đó, trực tiếp đột phá, cũng là giới bên ngoài hỗn độn hư không. Đừng nói là giới vương cảnh, cũng là đạo cảnh bình thường cũng sẽ không tới, mà lại có tầng cương phong che đậy, lực lượng động tĩnh cũng truyền không đến. Hai người cũng có thể đại đánh một trận, phân ra thắng bại, ai thắng, tiểu tử này liền về người nào. Tầng cương phong phía trên, đồng phù thủ trước khi nói ra, có thể, theo Đông Dương Ly Ca gật đầu một sát na kia. Âm lãnh như rắn khí tức cùng phần thiên liệt diễm, đồng thời liền tràn ngập ra, toàn bộ tầng cương phong bên trong, phong vân biến sắc, tiếng bạo liệt, linh lực tiếng nổ mạnh, vang lên không ngừng. Ban đầu, đồng phù đối với đánh bại trước mắt cái này Đông Dương Ly Ca biến thành thần bí nhân, là có tự tin, dù sao hắn tu vi càng mạnh, nhưng trên thực tế, hắn lực lượng tính chất càng biên âm nhu một điểm, hoàn toàn bị Đông Dương Ly Ca khắc chế, nhất là Đông Dương Ly Ca chủ tu hỏa hệ công pháp. Chiến lực cường đại, vậy mà cùng hắn chiến tương xứng, cái này khiến đồng phù bối rối. Hôm nay trận này, hắn nhất định phải thắng. Diệp Chân nhân đầu, nguyên linh, tùy thiên bảo bối, hắn cũng nhất định phải cầm tới. Nếu là thất thủ, hắn coi như thật muốn hồn phi phách tán. Ở trong mắt người khác, một vị tạo hóa thần nhân hiếm có vô cùng, thế nhưng là tại Đại Chu Thánh Thiên Tử trong đôi mắt, thật không tính là gì, cũng chính là nô tài trung cao cấp nô tài mà thôi. Nhưng nói cho cùng, vẫn là nô tài, cho nên, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Có này niệm, đồng phù trong lòng nhất động, một cái mâm tròn đột ngột địa từ não hải bay ra. Quanh thân linh lực cùng nguyên linh lực lượng điên cuồng xuyên vào nháy mắt. Mâm tròn trong long lánh âm thanh đại thịnh, bảy con tản ra nồng đậm sát khí long trảo, đột ngột địa từ mâm tròn bên trong bay ra, ùn ùn kéo đến từ mỗi cái phương hướng chụp vào Đông Dương Ly Ca. Thấy một lần vật này, Đông Dương Ly Ca sắc mặt đột ngột địa đại biến, long mãng kiếp, ngươi làm sao? Lời nói vẻn vẹn nói một nửa, Đông Dương Ly Ca phảng phất như là phạm cái gì kiêng kỵ một dạng, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Sau đầu Bảo Châu bay ra, đột ngột địa hóa thành một đầu tản ra ngập trời liệt diễm tất phương hư ảnh. Dưới thân cũng có một đầu liệt diễm quấn thân thái cổ hung thú tất phương. Tại cái này long mãng cướp trước mặt, cũng là hắn Đông Dương Ly Ca, hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Thế nhưng là, nghe được Đông Dương Ly Ca gọi ra long mãng cướp ba chữ này thời điểm, ban đầu một mặt sát ý đồng phù lại là sắc mặt đại biến, ngươi làm sao nhận ra? Đồng phù cũng chỉ đem lại nói một nửa, liền nuốt trở về, nhưng là trong đôi mắt sát ý lại ở trong nháy mắt này thịnh đến cực hạn. Nếu như nói lúc trước hắn mục tiêu chỉ là theo giữa hai người ước định chiến thắng Đông Dương Ly Ca, sau đó đi đối phó Diệp Chân, như vậy hiện tại trước mắt cái này toàn thân hỏa quang lượn lờ ra hỏa, hắn cũng là tất sát, bởi vì nhân tôn Hoàng Cơ Long cho hắn khác một cái mệnh lệnh, liền là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, bằng không hoàng đế thủ hạ thái giám nô tài qua sát hoàng đế lĩnh quân đại thần, cái này nếu là truyền đi đến khiêu khích nhiều đại ba lãng. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này long mãng cướp đều nắm chắc ngàn năm không biết thế, liền lúc trước cũng cực ít hiện thế, gặp qua cái đồ chơi này người phần lớn đều chết. lại bị tên trước mắt này một thanh tựu phá. Trong chớp mắt, Đồng Phù liền có phán đoán, tên trước mắt này cực kỳ hiểu biết Đại Chu bí mật, rất có thể là Đại Chu một vị nào đó đỉnh phong cao tầng phái tới. Nhưng vô luận là ai phái tới, hôm nay chỉ cần phát hiện thân phận của hắn, dù là chỉ là suy đoán, cũng phải chết, như mãng như rắn linh lực bàng bạc mà lên cùng một thời gian. Trấn hải quân đại doanh lòng đất cách đó không xa, mịt mờ không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Chân quay lại quân doanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.